Kiều Kiều Sư Nương, chương 378, Đào Nguyên Cuộc Sống, Góc Truyện Audio.com, ánh chiều tà dưới, đã muốn bị tức kính phá hủy không chịu nổi lôi đài có vẻ lung lay sắp đổ. Lôi đài đã muốn không phải lần đầu tiên đã bị như thế tàn phá, tự luận võ đại tái tới nay cơ hồ mỗi ngày đều phải dựng tân lôi đài, mặt sau vì tiết kiệm thời gian cùng dựng lôi đài số lần, tổ ủy hội thậm chí chọn dùng cự thạch đến phô kiến lôi đài, nhưng chỉ có cự thạch phô kiến lôi đài, giờ phút này cũng đã muốn là vỡ nát, lập tức động vài cái đều khả năng yếu sụp đổ bộ dáng. Tuệ có thể ở ánh mặt trời phóng dưới, đứng sừng sững lôi đài trung ương, vẻ mặt tự tin. Mà Nam Cung Vân đâu? Nàng đồng dạng ngạo nghễ đứng thẳng, như nhau vừa lên sân khấu phía trước như vậy tự tin, tao nhã động lòng người, thậm chí gió nhẹ thổi qua, nàng dương liễu bình thường áo trắng váy phiêu giật giống như đám mây giống nhau mê người. Duy nhất không đồng là Tuệ có thể đứng ở lôi đài phía trên, mà Nam Cung Vân là đứng ở dưới lôi đài. Cứ việc Nam Cung Vân không có gì bị thương, như trước còn có thể tỉ thí, nhưng là căn cứ võ lâm đại hội quy tắc vượt qua lôi đài trong phạm vi, đó là thua. Nam Cung Vân tâm phục khẩu phục, cứ việc chính mình vốn có cơ hội thắng lợi, chính là cuối cùng nhất chiêu kinh nghiệm không đủ, bị Tuệ có thể đâm tới trường kiếm bắt buộc, bản năng phản ứng dưới, nàng thiếu một loại khí thế, thấy chết không sờn khí thế, nàng không dám bác mệnh giống nhau kiên định, nàng ngón tay giữa hướng Tuệ có thể trong ngực trường kiếm rút về, đón đỡ Tuệ có thể chỉ hướng chính mình mi gian trường kiếm. Này biến đổi chiêu khiến cho Nam Cung Vân thu hồi một nửa nội kình, ở Tuệ có thể toàn lực nhất kích tình huống hạ, nàng căn bản không thể đón đỡ trụ, vì thế bị Tuệ có thể kiếm khí cùng nội lực bức khai, Nam Cung Vân đã muốn dùng hết toàn lực nhưng là nàng vẫn là dừng ở lôi đài dưới. Thắng bại như vậy công bố, đối với Nam Cung Vân mà nói, không thể cùng muội muội hội sư trận chung kết bao nhiêu có điểm tiếc nuối, nhưng là này cũng coi như hoàn thành Lăng Phong công đạo không cần lấy quán quân cùng làm náo động nhiệm vụ. Hơn nữa lấy như vậy phương thức bị knockout, Nam Cung Vân đáng giá tự hào, bởi vì nàng đã muốn hoàn thành một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Trận này tỉ thí ở mọi người xem ra, không có bại nhất phương, chính là Tuệ có thể càng may mắn một chút mà thôi. Liền như vậy đơn giản, Nam Cung Vân thắng được toàn trường ủng hộ cùng vỗ tay, kia lôi minh bàn vỗ tay, là cho Nam Cung Vân, cũng là cấp Tuệ có thể. Nam Cung Tình đón nhận chính mình tỉ tỉ thấp giọng nói. Tỷ, nếu vừa rồi ngươi không triệt kiếm, kết cục ít nhất là thế hòa. Nam Cung Vân mỉm cười, nhìn Nam Cung Tình nói. Tỷ không có kia cổ dũng khí, cho nên mới thất bại. Bất quá tỷ tâm phục khẩu phục, Nam Cung Tình mỉm cười nói. Không có quan hệ tỷ, trận chung kết thời điểm ta thay ngươi báo thù. Tướng công nói, trận đấu ai ta như thế nào đánh đều có thể thắng thua không sao cả. Nam Cung Vân nhìn Lăng Phong, nói. Tướng công, ngươi chẳng lẽ không có gì đối ta muốn nói sao? Lăng Phong lắc đầu, nói, người à, vừa rồi trên lôi đài phong tư rất mê người, ta xem thượng vạn ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi xem thời điểm, trong lòng lại là tự hào, lại là ghen tuông. Nhanh lên theo ta về nhà, làm cho ta hào hào thương ngươi. Bại hoại, mãn đầu óc ý nghĩ xấu, Nam Cung Vân trong lòng nhất ngọt cũng là vô cùng xinh đẹp bộ dáng. Phía sau, đại hội MC tuyên bố Tuệ, Góc Truyện Audio.com. Có thể thăng cấp trận chung kết mà trận chung kết đem ở hậu thiên buổi sáng cử hành, ngày mai chỉ có trưởng môn tổ hai chàng vòng bán kết căn cứ rút thăm, buổi sáng Vân Thanh Sư Thái đối Hoa Sơn Đàm Uyển Phượng, buổi chiều Thiếu Lâm Chí Hải Đại Sư đối Lăng Phong. Rồi sau đó thiên hai chàng trận chung kết, buổi sáng còn lại là thanh niên tổ Tuệ có thể đối Nam Cung Tình, buổi chiều còn lại là trưởng môn tổ trận chung kết. Trưởng môn tổ trận chung kết đem trực tiếp sinh ra 20 phái trưởng môn lãnh tụ, này chính là võ lâm minh chủ ở ngoài, toàn giang hồ tối cổ quyền lợi lãnh tụ, hơn nữa có được uy vọng cực cao, phải biết rằng lúc này đây 20 phái trưởng môn đại đa số đều tham dự trận đấu. Này trận đấu thậm chí vì ngày mai võ lâm đại hội tiến hành rồi diễn thử. Ai lại dám phủ nhận, này 20 phái lãnh tụ không thể ở sang năm võ lâm đại hội phía trên trở thành võ lâm minh chủ. Lăng Phong mang theo các nương tử hồi Nam Cung thế gia Tây Môn đình đình mỉm cười nói. Tướng công, ngày mai ngươi lại có thể ngủ lười thấy. Nam Cung Tình không hiểu hỏi. Đình đình tỷ, ngươi vì cái gì nói như vậy? Nam Cung Vân nói, bởi vì tướng công trận đấu không phải ở ngày mai buổi chiều sao? Buổi sáng đương nhiên có thể ngủ lười thấy. Đường Tư Tư quỷ dị mỉm cười nói. Nhưng là ngày mai buổi sáng nhưng là võ lâm hai đại mỹ nữ trận đấu ra, Vân Thanh Sư Thái cùng Đàm Uyển Phượng kia nhưng là làm cho nam nhân đều muốn xem. Ta tin tưởng ngày mai buổi sáng xem trận đấu nhân nhất định hội sang đại hội ghi lại. Công Tôn Ngọc Thực gật gật đầu, nói. Điểm này ta cũng tin tưởng, hôm nay thấy Vân Tỷ ở trên lôi đài cùng Tuệ có thể đối chọi, ta xem đều kìm lòng không đậu vì Vân Tỷ sở mê muội, nếu ta là nam, nhất định hội quỳ gối ở Vân Tỷ cây lựu váy dưới. Chúng nữ một trận cười ha ha, Mộ Dung Thanh Thanh lôi kéo Công Tôn Ngọc Thực nói. Vậy ngươi hiện tại cũng có thể quỳ gối ở Vân Tỷ cây lựu váy hả? Nam Cung Vân cười nói. Ta mặc không phải cây lựu váy, các ngươi sẽ không dùng quỳ gối. Tây Môn Đình Đình nói. Vân Tỷ múa kiếm còn như thế mê người, nếu ngươi nói làm cho nhà chúng ta Tĩnh Du tiên tử lên đài luận võ một chút, na hội là cái gì tình huống? Ta biết, Công Tôn Ngọc Thực nói. Kia toàn trường nam nhân nhất định đều đã lưu máu mũi. Ta sợ không chỉ lưu máu mũi đơn giản như vậy, khủng bố một chút là thượng vạn người xem đều đã điên cuồng, xông lên vũ đài đến. Sẽ không biết nói khi đó chúng ta tướng công có hay không như vậy năng lực hộ tìm. Đường Tư Tư trêu ghẹo nói. Lăng Phong đối chúng nữ trong lời nói mắt điếc tai ngơ giống nhau, một đôi bàn tay to ôm Nam Cung Tình, miệng hôn của nàng mỹ miệng đang ở hưởng thụ vô tận ôn nhu, đối với này đại sắc lang tướng công, chúng nữ là một chút biện pháp cũng không có. Tần Thục Phân nói, này đó thiên mấy ngày liền trận đấu, kế tiếp trận đấu tướng công ngươi đem chỉ gì tính. Lăng Phong cười nói, đi từng bước xem từng bước dù sao là không sao cả. Tây Môn Đình Đình cười nói. Ta xem đại sắc lang tướng công đã muốn là không muốn vô cầu, đang nghĩ tới quá đào nguyên tiêu giao sinh hoạt. Lăng Phong ta cười nói, ta nói rồi thiên hạ 10 Mỹ đều tề tụ thời điểm ta sẽ quy ẩn, hiện tại 10 Mỹ giữa chỉ còn lại có Đàm Uyển Phượng cùng Đường Vũ Vi cho nên a ngày không xa. Đúng rồi, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ ta và các ngươi quá đào nguyên giống nhau tiêu giao cuộc sống sao? Trừ bỏ Du Sơn, góc chuyện audio.com, Ngoạn Thủy, mỗi ngày trên giường đánh nhau. Phi, Tây Môn Đình Đình phát ra chuông bạc bàn tiếng cười, Tần Thục Phân hà sinh song yếp, Nam Cung Tình thân thể mềm mại lại đột nhiên lửa nóng đứng lên. Lăng Phong vuốt ve của nàng khuôn mặt cười nói, Tình Nhi động tình, Nam Cung Tình xấu hổ nhắm lại hai mắt mặt đỏ như lửa, Lạc Lạc Thanh Ân một chút ôm chặt lấy Lăng Phong. Tây Môn Đình Đình cười nói, Tình Nhi hiện tại cũng càng ngày càng dài phong nguyệt, Tần Thục Phân ninh ninh của nàng cái miệng nhỏ nhắn cười nói. Đình Đình a, ngươi mới nhiều, nói như vậy lão khí hoành thu. Lăng Phong mỉm cười ôm sát Nam Cung Tình thấp giọng nói. Bảo bối nhi, ngươi muốn đánh trận chung kết này hai ngày tướng công ta mỗi ngày cho ngươi song tu, ngươi muốn thế nào đều có thể. Nam Cung Tình xoay thân không thuận theo, Lạc Lạc Thanh nói. Người ta mới không cần, như vậy bọn tỷ muội sẽ giết của ta. Lăng Phong thấy nàng đào má ửng đỏ, sóng mắt lưu chuyển, thổi khí như lan, trong lòng rung động, cầm của nàng mảnh mai nhẹ nhàng vuốt ve, nói. Bảo bối nhi, người tái đậu tướng công ta, ta đây khả cái gì cũng không quản. Nam Cung Tình vội vàng đẩy ra Lăng Phong đứng lên, chạy trốn tới Tây Môn Đình Đình bên kia, một mặt hãy còn nói. Ai cho ngươi ôm người ta? Tây Môn Đình Đình phiêu Lăng Phong hé miệng cười nói. Thấy không có, ngươi cho là như vậy là có thể được đền bù mong muốn sao? Chúng ta tỉ muội đồng tâm dắt, Lăng Phong hì hì cười, mê đắm nhìn nàng lưỡng đem đầy đặn động lòng người Tần Thục Phân, nói. Hảo nương tử, ngươi muốn hay không tướng công cùng ngươi? Tần Thục Phân mặt đỏ nói, không có tới đứng đắn, bây giờ còn là trên mã xa, ngươi thiếu nơi này dính vào. Lăng Phong cười nói, cũng thế, chờ các ngươi muốn thời điểm sẽ tìm ta ta trước ngủ ngủ. Tần Thục Phân nói, tùy ngươi, bất quá nói lên ẩn cư, Đàm Uyển Phượng hẳn là tâm cầm tinh công ngươi này đã muốn không cần hoài nghi, chính là nàng không thể buông tôn nghiêm đến Nam Cung Thế Gia, chỉ cần tướng công ngươi một cái chủ động, Đàm Uyển Phượng còn không ngoan ngoãn gả tiến Nam Cung Thế Gia. Tây Môn Đình Đình gật đầu nói, này nhưng thật ra Nga, hôm nay ta cũng nhìn ra Đàm Uyển Phượng đối tướng công ẩn tình đưa tình, thiên hạ thứ hai Mỹ nữ đã muốn hoàn toàn quy tâm, có thể tướng công ngươi đi thu võng. Về phần Đường Vũ Vi, khả năng còn có điểm phiền toái. Đường Tư Tư nói, này Đường Vũ Vi thiếu chút nữa yếu tình nhi mệnh, ta cũng không hy vọng nàng trở thành chúng ta tỉ muội nhất viên, người như thế tự cho mình rất cao, đến đây chỉ có thể phá hư chúng ta tỉ muội tình cảm. Mộ Dung Thanh Thanh nói, này nhưng là tình hình thực tế, nhưng là tướng công lại như vậy không tha Đường Vũ Vi kia khả làm sao bây giờ. Lăng Phong nhắm mắt lại hồi đáp. Còn có thể làm sao bây giờ, vẫn là câu nói kia, đi bộ xem bước dù sao thời gian dài dắt. Tần Thục Phân nói, xem đi, người ta đại sắc lang cũng không cấp nhưng thật ra các ngươi liên can tỉ muội lo lắng đi lên. Tây Môn Đình Đình lúc này quyệt miệng nói, Tần tỷ cũng thật sự là chúng ta tỉ muội không phải nghĩ sớm một chút ẩn cư thôi. Tần Thục Phân xem Lăng Phong liếc mắt một cái ôm Tây Môn Đình Đình nói. Là tỷ không tốt, Lăng Phong thản nhiên nói. Các ngươi a, không lớn không nhỏ, tái nói như thế nào Tần tỷ cũng là các ngươi tỷ, như thế nào có thể nói như vậy nói. Tần Thục Phân ngọc diện phi hồng, Tây Môn Đình Đình cùng Nam Cung Vân cùng nhau cười phúc thân nói. Là, góc chuyện audio.com, muội tử nhóm hướng Tần tỷ chịu tội, Tần Thục Phân vội hỏi, hai vị muội muội xin đứng lên, Các ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ta cũng không nói bậy. Lăng Phong dũng cảm thả người đứng lên ôm lấy Tần Thục Phân, ngón tay hoạt hạ nhẹ nhàng vuốt ve nàng bụng thượng rậm rạp phương thảo. Tần Thục Phân mặt đỏ nói, tướng công, ngươi sẽ không có thể chịu một chút. Lăng Phong chính thấu đi lên khứu trên người nàng mùi thơm ngát thuận miệng hỏi. Còn chưa tới ra sao? Tần Thục Phân thanh âm có chút miễn cưỡng nói. Còn kém một đoạn đường trình. Lăng Phong sừng sốt ngừng tay đến, nói. Hôm nay ai lái xe, như thế nào như vậy chậm? Liền ngươi hầu cấp, Tần Thục Phân hờn dỗi nói. Lăng Phong cười nhẹ, lấy tay hoạt nhập Tần Thục Phân hai chân trong lúc đó, vuốt ve no đủ non mềm hai phiến, một mặt cúi đầu hôn lên của nàng cổ trắng. Tần Thục Phân không chịu nổi kích thích cả người nhẹ nhàng run run, để lại Lăng Phong thủ rên rỉ nói. Tướng công, Lăng Phong dùng sức ôm nàng nói. Hảo nương tử, ngươi xem nhìn ngươi, đều đã muốn lãng thành như vậy, hoàn hảo ý tứ nói ta. Tần Thục Phân mềm mại dựa vào Lăng Phong trong lòng, nật thanh nói. Kia còn không phải ngươi đậu. Tần Thục Phân chỉ cảm thấy trong bụng coi như có đoàn hỏa ở thiêu đốt, cả người lười biếng lại là thoải mái lại là khó chịu, hơi hơi dãy dụa nị thanh nói. Tướng công a, cầu ngươi đừng khôi hài ra. Tần tỷ, hắn nhưng là tiêu chuẩn siêu cấp lớn sắc lang, hắn như thế nào hội dừng tay. Tây Môn Đình Đình một bên nhìn phóng đãng ha ha cười duyên, đi tới dán tại Lăng Phong trên người. Lăng Phong hắc hắc cười dâm đãng nói. Các ngươi này bang tao hồ ly, ta bất quá nhẹ nhàng ôm một cái kiểm tra liền lãng thành như vậy, hoàn hảo ý tư quái đến ta trên đầu. Tây Môn Đình Đình cười đến chui vào Lăng Phong trong lòng, Nam Cung Vân chúng nữ xấu hổ mặt đỏ như thiêu. Tần Thục Phân hung hăng ninh Lăng Phong một cái, cắt giọng. Tướng công, người xấu lắm, từng đợt vui thích đùa giỡn giữa, Lăng Phong cùng chúng nữ về tới Nam Cung thế gia. Cách chương.